Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cánh cửa kỳ lạ nhất mà Ngụy Khoảnh từng vào. Bước đầu tiên vào cửa lại là điền lý lịch, tên, Ngụy Khoảnh, sở trường, chơi lừa, thát nút, món ăn yêu thích, thịt gà, môn thể thao yêu thích, đánh nhau, không chỉ có lý lịch, thậm chí còn có cả phỏng vấn. Cảnh tượng trước mắt từ trắng chuyển sang đen rồi lại sáng lên. Sau cơn chóng mặt, Ngụy Khoảnh thấy mình đang ở trong một không gian hình vuông màu trắng. Sở dĩ nói là không gian là vì căn phòng này không có mái nhà, tường cũng chỉ cao 1 mét. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với một con mèo mướp khổng lồ. Quỷ sinh từng thấy con mèo to nhất, to bằng một tầng lầu. Điều kỳ lạ hơn là con mèo này đi bằng 2 chân, còn mặc váy Lolita. Á, nó tỉnh rồi. Con mèo mở miệng nói tiếng người. Trên đầu từ 4 phía kéo đến vô số cái đầu mèo. Có mèo búp bê, có mèo vằn, có mèo tam thể, thậm chí còn có một con mèo không lông. Ngụy Khoảnh dám cá rằng những nếp nhăn trên trán của con mèo không lông kia có thể dễ dàng kẹp chết một người. Một đám mèo ngồi xổm xuống, không gian trắng rung chuyển 3 lần. Ôi chao, có thể trực tiếp nhận nuôi không? Đẹp trai quá đi mất, tôi muốn may váy tiên nữ cho hắn. Hình như đây là giống đực mà. Bốp, một cái gối nhỏ xíu bay tới đập vào mũi con mèo mướp nói muốn may váy tiên nữ. Không gian không lớn, chỉ cỡ phòng tiêu chuẩn của khách sạn, dưới chân là thảm màu nâu, dẫm lên đặc biệt mềm mại, như dẫm trên bông. Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm manh mối. Trong cái hộp hình vuông này, chắc chắn sẽ có góc mà ai đó không chú ý. Ngụy Khoảnh cúi đầu, bình tĩnh bước chân, bụp, chân dài lún sâu nửa chân vào sàn nhà. Ngụy Khoảnh cả người ngã úp xuống thảm bông. Có con mèo hình như nói gì đó. Tiếc là mấy con mèo khác cười to quá, Ngụy Khoảnh không nghe rõ. Ngọn lửa giận dữ nhấp nháy trên chiếc nhẫn, cố gắng dập tắt. Lần này vào cửa là việc riêng, không có chào hỏi ai trong đó. Phải giữ khiêm tốn. Anh chàng té ngã nằm sấp chống tay lên, đột nhiên thấy trên thảm nâu có một dòng chữ nhỏ. Anh lại nằm xuống nhìn kỹ. Buổi biểu diễn tuần này thật kịch tính. Tiểu vương muốn bỏ tiền nhận nuôi một con. Viện trưởng rất vui mừng, tổ chức riêng cho hắn một buổi biểu diễn. Nhưng tiểu vương lại không vui. Nhiệm vụ, tìm tiểu vương, biểu diễn. Vậy đám mèo khổng lồ này có thể biểu diễn gì? Mèo mèo mèo à, suy nghĩ. Mái tóc lòa xòa che mất tầm nhìn. Ngụy Khoảnh bực bội hất đầu sang trái. Tóc mái lại che mất mắt phải, hất đầu sang phải, mắt trái lại bị che. Trên đầu lại vang lên một tràng mèo mèo mèo, nghe nói nó biết thổi lửa, còn biết chơi dây nữa. Cho nó chơi, ngay bây giờ. Mèo mướp dùng cái chân to lớn thò vào không gian, đặt một cuộn dây thừng và một que diêm xuống. Que diêm to cỡ pháo thăng thiên, là một con quỷ đã kinh qua hàng ngàn trận chiến. Ngụy Khoảnh định dùng cách lý trí nhất để giải đố. Anh dùng một tay giữ chặt móng mèo to cỡ cái gối, nhìn thẳng vào mắt mèo, hỏi, này, ngươi có phải là tiểu vương không? À à, hắn kêu rồi kìa, hình như hắn đang nói chuyện kìa. Nói gì vậy, có ai phiên dịch không? Ngụy Khoảnh, tiếng mèo mèo rất nhanh bị một tiếng hét bực bội cắt ngang. Đừng chơi nữa. Thú cưng ngày thường có gì vui chứ? Đưa hắn vào vườn đi. Giữa mùa hè, mây lửa như thiêu, nắng gắt chiếu xuống bị một tấm màn vô hình cản lại giữa không trung. Trên mặt đất, phòng chơi điện tử được đặt bên hồ bơi, bàn cà phê dựng trên đồi. Kỳ quái mà hài hòa. Mọi người hoặc mặc lễ phục kỳ quái, hoặc chỉ mặc quần đùi, tự do hoạt động trong khu vực mình quan tâm. Mặc dù mặc bộ đồ đuôi tôm màu đen, tóc vàng hoe, tang quỷ vẫn rất bắt mắt, nhưng lại không hề thu hút sự chú ý của ai. Hắn cùng Ngụy Khoảnh vào cửa để tìm Tần Sân. Vừa bước vào, hắn đã thất lạc ngụy khoảnh. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra nhập môn, hắn bị đưa đến khu vực kỳ lạ này. Nơi đây giống như vô số căn phòng không có tường và khu vườn được ghép lại với nhau một cách chặt chẽ. Khu vực này rất rộng nhưng không phải không có điểm dừng. Ngoài bức tường cao được xây bằng gạch đỏ trước mắt, các hướng khác được ngăn cách bằng kính trong suốt, giống như một cái bát trong suốt úp xuống mặt đất, bao lấy hết thảy con người bên trong. Đợi nửa tiếng, cánh cửa gỗ lớn cao 2 tầng màu đất cuối cùng cũng mở ra. Tang Quỷ trơ mắt nhìn lão đại của mình bị một con mèo tam thể khổng lồ ôm vào cửa. Móng mèo nắm lấy cổ sau của Ngụy Khoảnh, cẩn thận đặt xuống đất, sau đó luyến tiếc rời đi. Ngụy Khoảnh tay trái xách một cuộn dây gai, tay phải cầm cây pháo lớn, miệng đầy lông mèo, hắt xì. Lão đại, lão đại! Tang Quỷ lao tới, lại theo phản xạ lùi lại, giơ tay lên không trung vẫy vẫy. Trời ơi, cái bộ lông này, nhồi bông có thể nhồi được cái ruột gối rồi đấy. Ngụy Khoảnh quay đầu, thấy Tang Quỷ đang mặc bộ trang phục hoa lệ đến mức quê mùa và chiếc nơ nhỏ chấm bi ở cổ áo. Vẻ chán ghét lộ rõ. Tang Quỷ nhìn theo ánh mắt của Ngụy Khoảnh cúi đầu nhìn mình. Giải thích, vừa vào cửa đã bị một đám chó to đè xuống thay quần áo. Sau đó thì bị ném đến đây. Lão đại, quần áo của anh đâu rồi? Có lẽ vẫn đang làm. Ngụy Khoảnh nhớ lại lời mèo vàng nói về việc may một chiếc váy tiên nữ. Dùng mình, anh quan sát xung quanh. Những người đang nằm dài, lăn lộn, hoặc chạy vòng trong bánh xe khổng lồ. Hỏi, tìm thấy người chưa? Đừng nói Tần Sân, ngay cả người chơi cũng không thấy. Tang Quỷ lắc đầu thất vọng. Bọn họ đều không nói chuyện, giống như động vật sống trong thân xác con người vậy. Đây là một thế giới đảo lộn người và thú. Động vật trở thành chủ thể của thế giới, còn con người như bọn họ trở thành những vật nuôi bị giam cầm. Ngụy Khoảnh quét mắt nhìn những người đang làm nũng, lăn lộn. Ngọn lửa vô danh bùng lên. Nếu ai dám làm chủ của anh nhất định sẽ moi tim con thú khổng lồ đó ra làm bữa tiệc thú lớn. Tang Quỷ, lão đại, anh cầm cái gì thế? Tài năng của tôi. Ngụy Khoảnh thấy tay Tang Quỷ không có gì, hỏi, trong biểu mẫu của cậu, tài năng cậu điền gì? Tang Quỷ ngẩn người, vậy nên chẳng có đạo cụ nào cả. Ngụy Khoảnh, sớm biết có đạo cụ thì đã điền cái gì hữu dụng hơn rồi. Ví dụ như thành thạo lái máy bay chẳng hạn. Tang Quỷ tiến lại gần Ngụy Khoảnh, thì thầm, lão đại, thực ra tôi thấy có một người rất quen. Một tháng trước, khi anh đưa tôi đi xem cảnh náo nhiệt của tập đoàn Thụy Phát, trong số những người khởi nghĩa ở cổng có một người dẫn đầu hô khẩu hiệu. Hắn đang ngồi xổm bên bể bơi. Chỉ là hắn không nói gì, giống như đang đóng vai NPC vậy. Trái ngược với khả năng nhớ mặt kém của Ngụy Khoảnh, Tang Quỷ có trí nhớ siêu phàm. Ngụy Khoảnh, người có tâm tư ở đây không nhất định sống lâu, nhưng chắc chắn có chút tác dụng. Cậu để ý hắn đi. Vâng. Hoàng hôn buông xuống, hai con quỷ tựa vào cánh cửa gỗ khổng lồ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trò chơi mãi không có chỉ dẫn mới. Chỉ có một lý do duy nhất người chơi vẫn chưa đến đủ, bao gồm cả Tần Sân. Những người chơi vào trước sẽ bị sắp xếp ở một góc nào đó trong thế giới này để chờ đợi cho đến khi tất cả người chơi đến đủ, cơ chế trò chơi mới được kích hoạt. Ngụy Khoảnh liếc thấy người mà Tang Quỷ nhắc đến là một thanh niên mặc quần đùi, vẻ ngoài thư sinh, vóc dáng trung bình. Nếu mặc thêm bộ vest có lẽ cũng được coi là nửa phần tinh anh của xã hội. Ẩn trong bóng tối quan sát là một nước cờ mạo hiểm. Đi tốt có thể lén lút qua cửa. Đi không tốt, người chơi và NPC đều có thể trở thành tử thần của hắn. Người gì mà lề mề thế? Tang Quỷ dần dần tích tụ sát khí trên đầu. Lão đại, nếu mỗi người chơi đều có đạo cụ, lát nữa bất kể ai vào, chúng ta cũng giành lấy. Ai bảo họ bắt chúng ta chờ lâu thế này? Két. cánh cửa gỗ lớn mở ra. Đường Kha Tâm mặc một bộ đồ trắng, tay đút túi, như một võ sư ung dung bước tới. Sau lưng cậu có hai con sói đi theo. Một con sói bưng một đống đạo cụ, kính cẩn quét dọn ra một khoảng trống, đặt Đường Kha Tâm ngồi thoải mái. Đi mà cướp, Ngụy Khoảnh vỗ vai Tang Quỷ. Tang Quỷ, rõ ràng đều không phải người. Sao chỉ mình cậu ta lại sống thoải mái thế? Quá đáng lắm rồi, vì Ngụy Khoảnh và Tang Quỷ đứng ở góc chết. Đường Kha Tâm đến khi ngồi xuống giường mới chú ý đến người bên cạnh cửa gỗ. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, chớp mắt, vui mừng, lo lắng, bối rối lần lượt hiện lên trong đôi mắt Phượng. Tang Quỷ thắc mắc, sao ông chủ Đường lại giỏi thế? Đến cả chúng ta cũng tìm được. Cậu ấy không phải đến tìm chúng ta, chắc giống như chúng ta, cũng là đến tìm người. Ngụy Khoảnh theo trực giác phán đoán. Khi đang nói chuyện, Đường Kha Tâm đã đi tới trước mặt, đôi mắt Phượng sáng ngời. Ngụy Khoảnh không tự nhiên dựa sang bên cạnh. Trong thế giới quan của anh, Đường Kha Tâm lừa anh một lần, anh lừa Đường Kha Tâm một lần, Đường Kha Tâm cứu anh một lần, anh giúp Đường Kha Tâm tiết kiệm 10 triệu. Sổ sách đã rõ ràng, minh bạch, sao không trả lời tin nhắn WeChat? Cuối cùng Đường Kha Tâm lên tiếng. Ngụy Khoảnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú không có chút che giấu của Đường Kha Tâm. Biểu cảm dần trở nên méo mó, câu này cũng có thể hỏi trực tiếp sao? Nhìn kia, Tang Quỷ đúng lúc lên tiếng. Ba người ngẩng đầu, giữa không trung dần dần hiện ra một dòng chữ in. Tuần lễ biểu diễn vui vẻ bắt đầu. Chỉ những em bé xếp hạng top 3 trong khu vực mới có thể đặt một câu hỏi với tôi nhé. Em bé, Tang Quỷ nhăn mặt nhíu mày. Lão đại, cánh cửa này chẳng lẽ là cánh cửa chữa lành truyền thuyết? Cánh cửa chữa lành, Đường Kha Tâm nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc, là loại không có ai chết. Tất cả NPC đều yêu bạn, vui vẻ tìm manh mối giải đố. Không giải được thì cứ tiếp tục được NPC yêu thương ấy mà. Hòe, Tang Quỷ càng giải thích càng đau khổ. Từ nhỏ đã bị Ngụy Khoảnh mang bên cạnh, sống cuộc đời lưỡi dao treo trên sợi tóc. Tang Quỷ không sợ chết người, chỉ sợ ấm áp. Lão đại, chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thôi. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm nhìn nhau, đồng thanh nói, tìm Tiểu Vương. Đường Kha Tâm, anh cũng thấy câu đố rồi à? Ừ, trước tiên phải tìm manh mối đã. Được. Không biết từ đâu mà hai người lại có sự ăn ý, bước chân rất nhịp nhàng. Trong cánh cửa này, mọi nghiệt duyên đều phải nhường bước. Nhìn hai vị đại ca đi xa mỗi người một bên, Tang Quỷ lẩm bẩm, được thôi, đừng bận tâm đến tôi. Tôi sẽ trèo lên cây theo dõi. Ngụy Khoảnh dò xét khu vực suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng dù là manh mối hay người đều không thu hoạch được gì. Trời u ám đến khó chịu, hoàng hôn như bị mây vảy cá gấp khúc lại, ánh sáng chói mắt chiếu xuống khiến người ta khó thở. Cuối cùng, trước khi trời hoàn toàn tối, Ngụy Khoảnh tìm thấy một cái lỗ bên chân tường biên giới. Anh thò tay vào, cảm thấy đất ẩm ướt, hình như vừa mới được đào ra. Rất nhanh nghi ngờ của Ngụy Khoảnh đã được giải đáp, một khuôn mặt bẩn thỉu của Đường Kha Tâm chui ra từ trong đất. Khuôn mặt này dễ nhìn hơn so với bác sĩ Ninh. Ngụy Khoảnh, cậu đang làm gì thế? Dù sao cũng không tìm được manh mối. Tôi muốn đào một lối thoát hiểm để phòng khi khẩn cấp. Trên mũi Đường Kha Tâm dính đầy đất, trông như một con chuột chũi đang bỏ trốn khỏi vương quốc dưới lòng đất. Ngụy Khoảnh, đào thông rồi chứ? Thông rồi, nhưng bên kia chuồng có chó khổng lồ đang giao phối, làm tôi sợ quá phải quay lại. Đường Kha Tâm leo ra khỏi lỗ, mặt không đổi sắc nói. Ngụy Khoảnh trượt chân một cái. Phi, Đường Kha Tâm cười trộm. Đùa thôi, tôi sợ chạm vào quy tắc trò chơi nên để lại một khoảng cách. Ngụy Khoảnh giả vờ bình tĩnh quay lại, vừa đi vừa nói. Tổng cộng có 75 người, không có ai là con gái, vậy nên anh vào đây tìm con gái à? Đường Kha Tâm đuổi theo, Ngụy Khoảnh không quay đầu lại. Thủ lĩnh Đường, chúng ta hình như chưa thân đến mức đó. Sau khi hai người đã đi xa, một kẻ để trần nửa thân trên lén lút tiến lại gần miệng lỗ. Liễu Phương chính là một cố vấn đầu tư tài chính, nhưng do kỹ năng không tinh, công việc chủ yếu của hắn là dụ dỗ khách hàng mua các sản phẩm tài chính. Hắn luôn sống trong sự bủa vây của đám đông, cho đến khi vào cửa hai lần, hắn mới phát hiện ra, những kẻ trốn ở góc chờ nhặt nhạnh lại sống lâu hơn những kẻ đứng đầu dụ dỗ người khác. Liễu Phương chính đạp thủng lớp đất mỏng mà Đường Kha Tâm chưa đào thông. Phá đất mà ra, ngay lập tức, ngọn lửa đỏ rực chiếu vào mắt. Bên ngoài cái lỗ là những chiếc lồng sắt được dựng bằng thép. Trong lồng nhốt, người, sao lại có một con thoát ra rồi? Mau nhốt lại, một tiếng quát lớn từ trên trời rơi xuống. Làm Liễu Phương chính giật mình toàn thân máu chảy ngược. Còn chưa kịp chạy, hắn đã bị một móng bò khổng lồ đá lăn ba vòng. Rồi bị ném vào trong lồng. Hắn sợ hãi tột độ. Những người trong lồng còn sợ hãi hơn hắn. Ai nấy như chim sợ cành cong, chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng không gian chỉ có ngần ấy. Chỗ này chạy ra, chỗ kia lại bị chen vào. Liễu Phương chính bị đám đông xô đẩy, đâm sầm vào một người. Hai người đồng thời ngã xuống đất, cùng lúc kêu lên thảm thiết. Đừng đạp, đừng đạp, giọng nói đối diện nghe quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng sao cũng không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu. Liễu Phương chính gạt đám đông nhìn qua, hắn nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt mình. Á, á, sự náo động thu hút sự chú ý của người có móng bò. Mặt đất rung lên một trận. Hai con mắt to như đèn lồng của người móng bò khóa chặt hai. Liễu Phương chính, trong lồng, người móng bò, Tiểu Trần à, chỗ này sai rồi. Có hai con giống nhau, thế thì bắt một con trả lại vườn đi. Bắt con sạch sẽ hơn ấy. Người móng bò rất nghe lời mở lồng. Bắt lấy một, Liễu Phương chính, rồi đóng cửa lại, vừa đi vừa nói. Gần đây số lượng nhiều quá dễ nhầm lẫn. Đến lúc thanh lý tồn kho rồi. Liễu Phương chính nhìn thấy tất cả, tuyệt vọng bám chặt vào song sắt hét lên. Tôi mới là thật, tôi mới là, tác giả có đôi lời muốn nói. Cửa chữa lành ư, không đời nào đâu. Quỷ dữ thì vầm, on this say, Đường Kha Tâm, váy tiên nữ à, để tôi xem nào. Ngụy Khoảnh, một môi lừa, mèo mướp, làm cho cậu ấy một chiếc váy công chúa. Đường Kha Tâm, tôi không mặc đâu. Ngụy Khoảnh, cậu không mặc tại sao tôi phải mặc? Đường Kha Tâm, thế thì cả hai đừng mặc gì nữa. Tang Quỷ, để tôi xem nào. Cách chương.